Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 783 lấp lánh Bernabeu. Đế vương cấp cự tinh chế bá La Liga. Tây Ban Nha thứ nhất tạp chí lớn Marca báo tại ngày thứ hai lấy Dương Dương dẫn bóng vì trang bìa. Trang đầu đề liền trọng điểm đưa tin Dương Dương tại Bernabeu dẫn đầu Real Madrid. 4. Không toàn thắng La Coruna tranh tài, khống chế tranh tài, đánh ra tốc độ, còn gồm cả hiệu suất cao. Marca báo cho rằng, Real Madrid chiến thắng là không chút huyền niệm. Lần thứ nhất chấp giáo đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Benitez tại trận đầu chính thức tranh. Tài liền giao ra một phần làm người vừa lòng hoàn mỹ bài thi. Cơ bản đánh ra hắn kỹ chiến thuật phong cách. Mà đội bóng số 1 công thần không thể nghi ngờ chính là Dương Dương. Lập cú đúp cùng một lần trợ công, Dương Dương trận đấu này đá 60 phút, giao ra một phần làm cho người giật mình mắc điểm phiếu điểm. Hắn để tất cả trước đó chất vấn hắn rất khó tái hiện trước mùa giải biểu hiện xuất sắc người. Tại trận đấu này sau đều trở nên á khẩu không trả lời được. Hắn mới mùa giải mở màn chiến liền đánh ra trạng thái đỉnh phong. Mà tối làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là đến từ Dương Dương một cước kia khoảng cách cầu môn dài đến 47 mét. Siêu cấp sút xa, Casillas đá mạnh trực tiếp đưa bóng đưa đến La Coruna vùng cấm địa tuyến đầu. Aranzobia xuất kích, đoạt tại Ibrahimovic trước đó giải vây, nhưng cầu lại rơi vào bên trong vòng phụ cận Dương Dương dưới chân. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương thể hiện ra mình nhất danh đỉnh cấp, đạt được tay bình tĩnh tỉnh táo. Không cần nghĩ ngợi, đối mặt tiếp bóng, trực tiếp lên chân liền đánh. Đánh cho vừa nhanh vừa vội lại hung ác, cũng lấy được cái thứ hai dẫn bóng. Marca báo đem Dương Dương cái thứ hai dẫn bóng đánh giá là lượt. Này La Liga thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất dẫn bóng. Mà ngoại trừ lập cú đúp cùng một lần trợ công bên ngoài, Dương Dương tại trên sân bóng cũng là uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Mở màn liền vì Real Madrid đã sáng tạo ra nhiều lần phạt góc cơ hội. Trong trận đấu cũng là nhiều lần vì đồng đội đưa ra diệu truyền. Trong đó còn bao gồm Ibrahimovic một cước móc ngược bên trong trụ. Benitez đội bóng vẫn là tồn tại vấn đề cũ, chí ít tại phạt góc phe tấn công mặt, cũng xác thực giống như Liverpool. Tương đối yếu kém, mặt khác chính là đội bóng phòng thủ cũng đồng dạng tồn tại tai họa ngầm. Tranh tài phần lớn, thời gian đều là tại Real Madrid khống chế hạ tiến hành. Nhưng La Coruna cũng không phải hoàn toàn không có chống đỡ sức hoàn thủ. Nhiều lần phản kích cũng đều chế tạo ra uy hiếp. Cái này chứng minh Real Madrid phòng thủ vẫn là tồn tại uy hiếp cùng không đủ. Real Madrid từ Galactico đồng thời bắt đầu, quá khứ những năm gần đây, phòng thủ liền chưa từng có vững chắc qua, cho dù là tại Capello cùng Schuster chấp giáo trong lúc đó. Liên tục 2 năm cầm xuống La Liga quán quân, nhưng phòng thủ vấn đề thủy chung là Real Madrid bế tắc. Cho nên, Marca báo cũng cho rằng, chấp giáo Real Madrid dạng này một chi công mạnh thủ yếu. Tôn trọng thế công bóng đá đội bóng, Benitez thi đấu vòng tròn xử nữ tú cũng đã giao ra làm người vừa lòng bài thi. Bao quát Dương Dương, Ibrahimovic cùng Kaká ở bên trong cự tinh cũng đều biểu hiện ra vốn có thực lực trình độ. Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự ở trong trận đấu cũng phát huy ra vốn có tiêu chuẩn, nhưng nếu như Real Madrid muốn tiến thêm một bước, cùng Barcelona chết như vậy địch đỏ sức, còn cần tiến một bước nắm chắc phòng thủ. Về phần Dương Dương, thủ tú chỉ đá 60 phút, lại trở thành La Liga thủ vòng tối chói mắt nhân vật chính. Dương Dương lại một lần nữa đã chứng minh mình tại thế giới bóng đá vương giả địa vị. Hắn cơ hồ có thể nói là không có khe hở dính liền. Lấp lánh Bernabeu sân bóng, ngoặc kép chấm chấm. Ngoại trừ Marca báo bên ngoài, báo AS, báo quốc gia ở bên trong còn lại truyền thông cũng đều nhao nhao đưa tin Real Madrid trận này La Liga mở màn chiến. Đối với Dương Dương biểu hiện, ngoại giới truyền thông cũng đều là cơ bản đưa cho tán thành. Thủ tú liền lập cú đúp cũng đưa lần trước trợ công. Còn có một cước 47m siêu cấp sút xa. Trong trận đấu còn nhiều lần sáng tạo ra cơ hội, đưa ra diệu truyền, Dương Dương cơ hồ có thể nói là làm được nhất danh hạch tâm cầu thủ toàn bộ. Mà mở màn chiến hậu, Real Madrid lấy 4-0 đại phá La Coruna, đăng đỉnh La Liga thi đấu vòng tròn. Báo AS còn đặc địa tại sau trận đấu phỏng vấn La Coruna chủ tịch Landeiro. Vị này lúc trước chủ động khiêu khích, tuyên bố muốn tại Bernabeu sân bóng lại lần nữa cho Real Madrid một trận sỉ nhục La Coruna chủ tịch. Tại sau trận đấu không thể không thừa nhận, Real Madrid thực lực tổng hợp đúng là muốn càng hơn một bậc. Dương Dương để chúng ta thấy được thế giới superstar thực lực. Đồng thời cũng cho chúng ta thấy được mình cùng Real Madrid chi ở giữa chênh lệch. Ta cảm thấy Real Madrid bản mùa giải bắt đầu chân chính quay về châu Âu đỉnh cấp cường đội hàng ngũ. Landeiro còn biểu thị bản mùa giải La Liga quán quân sẽ tại Real Madrid cùng Barcelona ở giữa sinh ra. Còn lại đội bóng cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí trong vòng mấy năm sau đó, cái này hai chi đội bóng đều đem tiếp tục thống trị La Liga thi đấu vòng tròn. Đôi này La Liga mà nói, cũng là một loại bi ai. Landeiro không quên vụng trộm cho La Liga song hùng bên trên một nói xấu. Nước, cùng một ngày cử hành còn lại mấy trận La Liga tranh tài đều không có đội bóng có thể vượt qua Real Madrid. Chỉ toàn thắng cầu nhiều nhất là Getafe sân khách 4 so với 1 thắng Racing Santander. Malaga sân nhà 3, không thắng Atletico Madrid. Thế là, toàn bộ Madrid một mảnh gieo hò. Báo AS càng là cho rằng, Dương Dương siêu cường phát huy nâng lên Real Madrid đăng đỉnh. Đến ngày thứ 2 ban đêm, Barcelona sân nhà nương tựa theo bầu dần. Seydou Keita cùng Pedro dẫn bóng 3-0 toàn thắng Sporting Gijon về sau. Như trước vẫn là không thể vượt qua Real Madrid. Bên ngoài tuy nói tình thế một mảnh tốt đẹp, truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều vui mừng khôn xiết, nhưng ở Real Madrid nội bộ lại không dám chút nào chủ quan. Bao quát Dương Dương ở bên trong, tất cả Real Madrid cầu thủ đều hết sức rõ ràng tình thế trước mắt vẫn như cũ 10 phần hung hiểm. Đây mới là thi đấu vòng tròn thủ vòng. Tình thế vẫn như cũ còn không công khai. Mà lại Barcelona thực lực tổng hợp như trước vẫn là mạnh phi thường. Coi như Real Madrid tạm thời dẫn trước, chiếm cứ nhất định tiên cơ. Nhưng muốn tại dài dằng dặc mùa giải bên trong, trường kỳ áp chế Barcelona, cái này chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn một việc. Nhất là tiếp xuống đem đối mặt Champions League tiểu tổ thi đấu song tuyến tác chiến. Tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong, La Liga bắt đầu thi đấu thời gian vẫn luôn là trễ nhất. Đánh xong La Liga mở màn chiến, liền nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Từ với quốc gia đội đã cơ bản nâng lên tiến vào Nam Phi World Cup. Bởi vậy lần này điều Dương Dương về nước cũng không có quá nhiều tranh tài nhiệm vụ. Tại sân nhà 2, không đánh bại Australia về sau, Dương Dương liền không có theo đội tiến về sân khách, mà là tiếp tục lưu tại Bắc Kinh. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Sớm tại năm ngoái, phụ thân Dương Vĩnh Cường cùng Ngụy Tranh cộng đồng định ra phương án. Quyết định muốn tại tiến một bước thâm canh giày chạy bộ thị trường trên cơ sở. Tiếp tục mở phát còn lại nghiệp vụ, cũng cuối cùng tuyển định nhi đồng thị trường cùng bóng đá thị trường. Nhi đồng thị trường cũng không cần nói, mà ở trong nước bóng đá lĩnh vực, luận đến lực ảnh hưởng, Dương Dương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Song phương vẫn luôn tại mật thiết nghiên cứu muốn thế nào triển khai hợp tác. Dương Dương cũng một lòng muốn vì Trung Quốc bóng đá làm chút chuyện. Du học nhiều năm, Dương Dương khắc sâu cảm nhận được Trung Quốc bóng đá lạc hậu. Nhất là tại thanh huấn lĩnh vực, đối với như thế nào thôi động thanh huấn, Dương Vĩnh Cường cùng Ngụy Tranh trải qua trường kỳ điều tra nghiên cứu. Cùng tổng hợp bao quát liên đoàn bóng đá cùng giáo ủy chờ nhiều mặt đề nghị về sau. Cuối cùng quyết định ở sân trường bóng đá cái này một khối tiến hành thử nghiệm. Trước mắt cũng đã tải bao quát quê quán Tuyền Châu ở bên trong nhiều tòa thành thị nếm thử thúc đẩy. Mà Dương Dương đề nghị thì là thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện. Lúc trước hắn gia nhập liên minh Almere thời điểm, cơ sở chênh lệch, kỹ thuật động tác không quy phạm chính là hắn đối mặt vấn đề trọng yếu nhất. Mà đây đều là nguồn gốc từ với đất nước bên trong thanh huấn không quy phạm. Khuyết thiếu chính quy thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện. Bởi vậy, Dương Dương quyết định khởi xướng thành lập một hạng quỹ tài chính. Chuyên môn xử lý thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện. Dương Dương liên chiến Eredivisie cùng Premiership. Hiện tại đến Tây Ban Nha. Mà quá khứ những năm này, hắn quen biết rất nhiều người. Từ FIFA đến UEFA đến các quốc gia liên đoàn bóng đá. Có quản hành chính, cũng có quản kỹ thuật, còn có không ít liên quan đến thanh huấn. Đường Dương Dương quyết định muốn làm chuyện này lúc, hắn liền phát động mình tại châu Âu giao thiệp. Từ Ngụy Tranh cùng liên đoàn bóng đá ra mặt, tại châu Âu mấy cái thanh huấn xuất sắc khu vực tiến hành khảo sát thỉnh kinh. Cũng mời nhiều vị châu Âu chứ danh thanh huấn chuyên gia đi vào Trung Quốc tiến hành thực địa khảo sát, kết hợp Trung Quốc bóng đá thanh huấn hiện trạng, vì thanh huấn huấn luyện viên biên soạn một phần thống nhất tài liệu giảng dạy. Cái này một phần tài liệu giảng dạy cường điệu vẫn là tải cường điệu kỹ thuật, nhất là kiến thức cơ bản, tôn trọng tiến công, cổ vũ cầu thủ trẻ khống chế bóng cùng đột phá. Lại từ Dương Dương quỹ tài chính cùng liên đoàn bóng đá cộng đồng khởi xướng. Vĩnh Cường dày nghiệp tài trợ, ở trong nước thành lập một cái thanh huấn huấn luyện viên trong huấn luyện tâm. Chuyên môn xử lý thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện công việc. Cái này thanh huấn huấn luyện viên trong huấn luyện tâm hàng năm đều sẽ định kỳ tổ chức huấn luyện. Chương trình học, tuyển nhận trong nước các nơi phù hợp yêu cầu thanh huấn huấn luyện viên hoặc sân trường giáo viên. Thể dục tham gia huấn luyện, mà lại loại này huấn luyện là hoàn toàn miễn phí. Tất cả phí tổn đều từ quỹ tài chính cùng tài trợ xí nghiệp phụ trách. Thậm chí nếu là gặp được một ít thành tích ưu dị, đồng thời lại có chí tại khối này lĩnh vực phát triển lâu dài, quỹ tài chính còn sẽ cân nhắc đem hắn đưa ra nước ngoài. Đến châu Âu nổi danh đào tạo trẻ đi tiến hành học tập cùng thực tiễn. Dương Dương tại giới thiệu mình dự tính ban đầu, cùng đối cái này thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện chờ mong lúc. Hắn biểu thị, này lại là một hạng trường kỳ kiên trì hạng mục. Hắn hy vọng có thể thông qua cái này một hạng huấn luyện nghiệp vụ. Vì Trung Quốc bóng đá bồi dưỡng được càng nhiều thanh huấn huấn luyện viên. Nói tới thanh huấn, rất nhiều người thường thường đều sẽ đầu tiên chú ý thanh huấn cầu thủ. Nhưng lại rất dễ dàng xem nhẹ. Tại đông đảo châu Âu bóng đá cường quốc xuất hiện bóng đá nhân tài giếng phun phía sau, thường thường đều là có một nhóm khổng lồ mà xuất sắc thanh huấn huấn luyện viên. Mà điểm này ở trong nước trước mắt mà nói vẫn là tương đối thiếu thốn. Ta hy vọng có thể thông qua hạng mục này, trong tương lai, vì Trung Quốc bóng đá bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú mà chuyên nghiệp thanh huấn huấn luyện viên. Mà bọn hắn là Trung Quốc bóng đá bồi dưỡng được càng thêm ra hơn sắc bóng đá nhân tài. Đối với Dương Dương mong đợi cùng đầu nhập, trong nước truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều là đưa cho cực cao khẳng định cùng khen ngợi. Cho là hắn đây là bắt đầu muốn trả lại Trung Quốc bóng đá. Lấy thế giới bóng đá đệ nhất nhân thân phận, Vĩnh Cường dày nghiệp vốn là trong nước dày chạy bộ lĩnh vực người nổi bật. Liên tục nhiều năm tài trợ trong nước marathon thi đấu sự tình cùng marathon kiện tướng. Đều để cái này cái xí nghiệp phát triển được phát triển không ngừng. Đưa thân trong nước nổi danh vận động nhãn hiệu hàng ngũ. lần này bọn hắn đại lực ủng hộ Dương Dương, lại lần nữa đạt được dư luận nhất trí tán thành. Mặc dù tiền không dùng nhiều, nhưng mở rộng hiệu quả lại là hết sức rõ ràng. Tiến quân bóng đá thị trường có thể nói là một lần là nổi tiếng. Dù sao lấy Dương Dương giờ này ngày này ở trong nước địa vị cùng lực ảnh hưởng, giờ tay nhấc chân đều là có thụ chú ý. Lại càng không cần phải nói, lần này thanh huấn huấn luyện viên huấn luyện hạng mục liền phảng phất giống như là ở trong nước giới bóng đá đầu nhập vào một viên quả bom nặng ký. Đến tiếp sau xử lý như thế nào, liền không cần Dương Dương quan tâm nữa. Kéo xong buổi họp báo về sau, trong nước dư luận một mảnh vui mừng lúc Dương Dương bay trở về châu Âu, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu La Liga vòng thứ 2, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Đây cũng là một trận đánh ác liệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN